Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 242, thay đổi mới theo thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh mới đó đã thêm 2 tháng trôi qua, vậy là các bé con đã được 3 tháng hơn rồi, trộm vía ngày càng đáng yêu khiến ba mẹ và mọi người cưng nựng. Mãi không thôi, đặc biệt là Cố Minh Kiệt, Hàn Vĩnh Kỳ, Mạc Cẩn Vũ có con gái, cả ba cưng chiều con gái ra mặt đúng kiểu ngậm trong miệng thì sợ tan, còn cầm trên tay thì sợ con gái bảo bối đau vậy. Dĩ nhiên Tiểu Di, Tiểu Nhiên và Tử Đan rất không vui vì sự cưng chiều vô độ của chồng mình với con gái, vì các cô sợ con gái vì được nuông chiều sinh bướng bỉnh, khó bảo và không coi ai ra gì. Những lúc đó Cố Minh Kiệt, Hàn Vĩnh Kỳ và Mạc Cẩn Vũ chỉ nhẹ nhàng khẳng định với vợ mình các anh đúng là cưng chiều con gái nhưng vẫn sẽ cứng rắn dạy bảo, nhưng sẽ thêm chút mềm mỏng đảm bảo các tiểu công chúa sẽ được chiều nhưng mà vẫn nghe lời. Thời gian lại trôi qua rất nhanh, các bé con mới đó mà đã được 7 tháng bắt đầu biết hóng chuyện, biết lẫy và tập bò, về độ đáng yêu thì khỏi phải bàn, chỉ hơn không có kém, và đó cũng là lý do ba mẹ chồng các cô cứ quấn lấy cháu nội mình mãi không dứt ra được. Dĩ nhiên nói như vậy không có nghĩa bà ngoại không quấn cháu ngoại mình, bằng chứng là cuối tuần nào các cô cũng đưa con về biệt thự của hai mẹ chơi, đến tối chủ nhật các cô sẽ đưa con về nhà ông bà nội vậy. Nhưng có những khi hai mẹ dỗi các cô vì không đưa con về thăm hai bà ngoại thường xuyên, mặc cho các cô có giải thích ra sao đúng là giờ khóc giờ cười mà. Nhưng ngay hôm sau hai mẹ sẽ tới nhà ông bà thông gia chơi, tiện thể chăm cháu ngoại luôn. Sở dĩ như vậy vì khi các bé được 6 tháng tuổi các cô đã đi làm trở lại rồi, dĩ nhiên các anh đều không đồng ý, nhưng với sự kiên quyết của các cô thì các anh cũng thở dài nghe lời vợ mình vậy. Tiểu Di vẫn sẽ là trưởng phòng thiết kế của Cố Thị, mặc cho Minh Kiệt muốn cô làm giám đốc Cố Thị nhưng Tiểu Di không đồng ý, vậy là vị chủ tịch nào đó đành bất đắc dĩ bỏ ý định của mình vì vợ đã nói một, anh nào dám nói hai. Xem ra vị trí tổng giám đốc Cố Thị thật sự là nơi không mấy hợp phong thủy, vì ngoài Tiểu Di ra thì còn thêm một trường hợp từ chối vị trí đó và không ai khác chính là Hoàng Lâm. Lúc đầu khi được hắn đề bạt lên vị trí tổng giám đốc, thật sự Hoàng Lâm đã bị bất ngờ, nhưng rất nhanh Hoàng Lâm đã đoán ra ý đồ của chủ tịch mình. Ngoài lý do Hoàng Lâm làm được việc ra thì còn một lý do khác nữa. Khi Hoàng Lâm dò hỏi hắn còn lý do gì nữa, hắn chỉ cười bí hiểm không nói gì. Đến khi Hoàng Lâm hỏi nếu anh làm tổng giám đốc thì ai làm thư ký cho hắn, thì lúc này hắn mới nhếch khóe miệng nói nếu Hoàng Lâm chịu ngồi vào vị trí tổng giám đốc đó thì hắn cũng không cần tuyển thêm thư ký nữa. Hoàng Lâm khó hiểu nhìn hắn, và dĩ nhiên với đầu óc nhanh nhạy của mình thì sau vài phân tích Hoàng Lâm đã biết mục đích của vị chủ tịch nào đó. Nếu anh không nhầm, khi anh đồng ý làm tổng giám đốc Cố Thị thì anh sẽ làm công việc của tổng giám đốc kiêm toàn bộ mọi việc của thư ký luôn, vậy ra vị chủ tịch nào đó sẽ nhàn rỗi về sớm với vợ với con. Dĩ nhiên sau khi biết ý định đó của chủ tịch mình thì Hoàng Lâm xin phép chê vị trí tổng giám đốc Cố Thị, anh làm thư ký quen rồi, hơn nữa nếu chủ tịch có vợ có con thì anh cũng có vậy, và từ đời ông nội anh đã có truyền thống làm thư ký cho chủ tịch Cố Thị rồi nên anh không muốn thay đổi. Nhược Giai dĩ nhiên vẫn làm nhà thiết kế của Cố Thị kiêm trợ lý của Tiểu Di. Ngoài ra chị Mạch Khê và Tăng Du vẫn là nhà thiết kế của Cố Thị. Phòng thiết kế của Cố Thị cũng được chuyển lên tầng 40 thay vì nằm ở tầng 35 như cũ, vì có hai ông chồng nào đó không muốn xa vợ dù từ tầng 40 xuống tầng 35 chưa mất 30 s. Tiểu Nhiên, Gia Linh, Tiểu Hy vẫn làm trưởng phòng thiết kế của Hàn Thị, Dương Thị và Lãnh Thị, chỉ có điều các cô đều được chồng mình sắp xếp thêm trợ lý và dĩ nhiên nói không với tăng ca hay làm thêm giờ. Tử Đan trở lại làm trợ lý riêng của chồng mình. Tử Đan được vị chủ tịch kiêm chồng yêu sắp xếp cho cả hai làm việc chung một phòng. Họ luôn có nguyên tắc đó là khi làm việc thì phải nghiêm túc, không để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng tới công việc, nhưng lúc rảnh thì họ sẽ thoải mái hơn, và đó cũng đó là lý do cứ hễ rảnh là bạn chồng của Tử Đan sẽ mè nheo Tử Đan đủ thứ và còn thỉnh thoảng ăn sạch Tử Đan ngay trong phòng làm việc nữa. Thật sự ai dám nói chồng Tử Đan nhẹ nhàng ôn nhu thì lại đây Tử Đan đánh cho tỉnh. Chồng Tử Đan đích thị là một con cáo nha. Ái Quyên hiện tại đang giúp chồng mình quản lý chuỗi cửa hàng thời trang của gia đình. Nói là nói quản lý vậy thôi chứ nhiệm vụ của Ái Quyên là theo chồng 24/24 giống trợ lý hơn, cùng anh giải quyết công việc, rảnh thì cùng anh đi xem tình hình các chi nhánh tiêu thụ các mẫu thiết kế mới của cả anh và Ái Quyên, cũng như những mẫu thiết kế mới của 5 công ty lớn Cố Thị, Hàn Thị, Dương Thị, Lãnh Thị, Mạc Thị, thêm những mẫu túi sách và giày của công ty Alex thiết kế nữa. Ái Mỹ mang thai tháng thứ 8, dĩ nhiên bụng cô cũng rất to rồi. Cả vợ chồng đều thống nhất không muốn bác sĩ thông báo trước giới tính của con, vì với cả hai con đến với họ là may mắn rồi, còn gái hay trai thật sự không quan trọng, con trai cũng được mà con gái thì càng tốt, cả hai sẽ yêu thương con như nhau, miễn là bé con đủ ngày đủ tháng sinh ra là được. Cửa hàng của Ái Mỹ tạm thời do Alex quản lý hộ, vậy nên công việc của Alex tăng lên rất nhiều. Một buổi sáng khi Ái Mỹ thức dậy, bỗng nhiên Ái Mỹ thấy bụng mình bắt đầu đau, may lúc đó Alex đi vào thấy vợ mình đang rất đau, thậm chí còn có một dòng nước đang men theo đùi của vợ mình chảy ra, biết vợ mình sắp sinh, anh vội gọi ba mẹ mình rồi đưa vợ vào bệnh viện. Bên ngoài ba mẹ Alex lo lắng gọi cho mọi người, còn Alex theo vợ vào trong phòng sinh đồng hành cùng vợ vượt qua và chào đón bảo bối của cả hai chào đời. Hơn 3 tiếng trôi qua, bảo bối của cả hai chào đời là một bé gái vô cùng đáng yêu, khỏi phải nói vợ chồng Alex và mọi người vui mừng ra sao. Bé con được ba mẹ đặt cho cái tên rất đẹp, Thomas Aimee, với ý nghĩa bố mẹ luôn yêu thương con, và dĩ nhiên bé con sẽ được sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người. Các em của các cô gái cũng đang có một cuộc sống rất tốt, và với một môi trường tốt như vậy thì chẳng có lý do gì mà Tiểu Anh, Tiểu Hà, Tiểu Minh và Tiểu Hưng không phát huy hết khả năng của mình cả. Các anh rể của các em cũng đã định hướng tương lai cho các em rất rõ ràng, việc của các em là học thật tốt thôi, còn mọi việc đã có anh chị lo cả rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Rất nhanh mới đó mà 3 năm nữa lại trôi qua, các gia đình nhỏ vẫn luôn giữ được hạnh phúc của mình. Các bé con cũng đã lớn, bắt đầu đi học mẫu giáo. 4 tuổi bé con nhà Alex và Ái Mỹ tuy sinh sau anh chị 1 năm nhưng vẫn được ba mẹ cho học cùng lớp với anh chị mình. Vì được thừa hưởng mọi ưu điểm của ba mẹ mình nên không quá khó hiểu khi các bé luôn được các bạn vây quanh vì sự xinh đẹp và đáng yêu của mình. Nhưng các bé con lại có vẻ không mấy quan tâm đờ ến họ, vì các bé dù ở nhà hay ở trường cũng chỉ chơi chung với nhau thôi. 3 năm có rất nhiều thứ thay đổi, ví dụ như Tiểu Hy, Gia Linh, Nhược Giai, Ái Quyên, khi con trai mình tròn 2 tuổi các cô lại mang bầu và hạ sinh 4 tiểu công chúa đáng yêu lần lượt tên là Dương Gia Ý, Lãnh Tiểu Ngọc, Hoàng Nhược Trân và Jackson Ellie, khỏi phải nói Nhất Phong, Tử Thiên, David và Hoàng Lâm hạnh phúc ra sao. Cuối cùng cả 4 cũng có con gái để nuông chiều rồi. Ái Mỹ dù có bé con muộn nhất nhưng khi tiểu công chúa Amy tròn 1 tuổi, Ái Mỹ bất ngờ có mang thai lần 2 và lần này là một bé trai tên Thomas Eric. Lúc đầu khi Tiểu Di, Tiểu Nhiên và Tử Đan sinh đôi, Minh Kiệt, Vĩnh Kỳ và Cẩn Vũ quyết định sẽ không sinh thêm nữa, chỉ cần 2 bé con là đủ rồi, nhưng người tính không bằng trời tính, ngay sau khi Ái Mỹ sinh Eric thì Tiểu Di, Tiểu Nhiên và Tử Đan thông báo mang thai, và sau 9 tháng 10 ngày cả 3 đều sinh ra 3 bé trai lần lượt tên Cố Minh Thành, Hàn Vĩnh Tường, Mạc Cẩn Nguyên. Sau khi vợ sinh xong, các anh ngay sau đó cũng tới bệnh viện gặp bác sĩ để làm vài thủ thuật nhỏ để không làm vợ mình mang thai được nữa, với các anh như vậy là quá đủ rồi. Hôm nay họ có một chuyến đi chơi, đúng hơn là về quê, và địa điểm chính là Diên Khánh, nơi Tiểu Di, Gia Linh và Tiểu Hy sinh ra, còn với Tiểu Nhiên, Tử Đan, Ái Quyên, Nhược Giai và Ái Mỹ, các cô cũng coi nơi đó là quê hương của mình. Những năm gần đây các anh luôn cho xây dựng các cửa hàng, công ty thời trang và đầu tư vào nơi này với mục đích tạo việc làm cho những người dân và những người trẻ học xong muốn về quê phát triển sự nghiệp. Hơn thế nữa, các gia đình ở đây muốn buôn bán hay định làm gì thì họ đều được đầu tư vốn để làm ăn, miễn là những công việc đó trong sạch là được. Chính vì vậy vùng quê vốn dĩ rất nghèo này rất nhanh đã phát triển, và người dân ở đây cũng có cuộc sống đầy đủ hơn, không phải ngày ngày lo cơm áo gạo tiền như trước nữa, và dĩ nhiên lúc nào họ cũng biết ơn các anh vì đã tin tưởng và giúp đỡ họ. Hai mẹ và các gia đình nhỏ xuất phát khá sớm và tới trưa thì họ tới cô nhi viện nhân ái, nơi rất quen thuộc với hai mẹ và các cô. Khi họ tới khi xuống xe mọi người hơi choáng vì bên ngoài cửa cô nhi viện có rất nhiều thức ăn được xếp ở đó, có lẽ người dân ở đây biết họ về đây chơi nên mang đồ đến đây biếu họ. Cô nhi viện dù hai mẹ và các em của các cô không còn ở đây nhưng cô nhi viện vẫn luôn sạch sẽ vì các anh có cho thuê người dọn dẹp mỗi ngày nên dù không có người ở nhưng vẫn rất sạch và có hơi ấm của con người hiện diện. Vì họ sẽ ở đây vài hôm nên sau khi cất đồ thì hai mẹ tranh thủ nấu cơm, còn các gia đình nhỏ của các anh và các cô tranh thủ đi thăm mọi người ở đây. Còn các em của các cô tranh thủ đi thăm bạn học cũ. Sau khi thăm các gia đình ở đây, Tiểu Di, Tiểu Hy và Gia Linh dẫn gia đình nhỏ của mình và các gia đình nhỏ khác tranh thủ đi tới vài nơi thăm những nơi để lại rất nhiều kỷ niệm với các cô hồi trước. Và dù những nơi ấy đã có chút thay đổi nhưng dù chúng có thay đổi ra sao thì những nơi đó vẫn luôn đầy ắp những kỷ niệm của các cô khi sinh ra và lớn lên. Cách chương.